Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1337, thoát đi tâm. Tiền Thương Nhất đem nắp dương hoàn toàn mở ra, nội tâm sợ hãi đã bị hắn đè xuống. Hiện tại, hắn muốn nhìn một chút trong dương thi thể phải chăng có rõ ràng vết thương. Nếu có lẽ có thể sớm làm tốt đề phòng. Về phần giết chết người trước mắt hung thủ, 89 phần 10 chính là hiện tại chờ tại Trần Bà nhà Phàn Nguyên Đường. Vì cái gì có hai cái Phàn Nguyên Đường? Có khả năng hay không là song bào thai? Còn là tình huống khác? Vấn đề có rất nhiều, manh mối lại không đủ. Tiền Thương Nhất tạm thời còn không muốn kết luận. Dùng hiện tại khó bề phân biệt tình huống, hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, đầu ngón tay đụng vào thi thể cái cằm, đem đầu nâng lên, nơi cổ không có phát hiện rõ ràng vết dây hàn. Tiếp theo, tay phải hắn rời xuống, dự định đem thi thể quần áo cấp cởi xuống. Thế nhưng là lúc này, thi thể vậy mà bắt đầu chuyển động. Tiền Thương Nhất liền tranh thủ tay phải thu hồi, đồng thời lui lại một bước, hai tay ngăn tại trước ngực, tùy thời ứng đối đột phát tình trạng. Màu đen trong dương thi thể chậm rãi hướng lên phù. Tốc độ không nhanh, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Lúc này trong dương thi thể đã có rời đi cái dương xu thế. Đợi thêm 2 giây, nói không chừng liền hoàn toàn rời đi cái dương. Hỏng bét, Tiền Thương Nhất lúc đầu dự định tiếp tục quan sát. Nhưng là hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Hắn hiện tại thân thể là đứa nhỏ thân thể. Nếu để cho thi thể tiếp tục đi lên trôi nổi, có thể sẽ mãi cho đến lầu các đỉnh chóp. Đến lúc đó, thi thể sẽ không có cách nào lại giấu ở trong dương. Cho dù hắn có thể tìm tới phương pháp đem thi thể kéo xuống, cũng cần thời gian nhất định. Tại hắn tìm phương pháp trong khoảng thời gian này, Phàn Nguyên Đường nói không chừng sẽ trở về. Chuyện này với hắn phi thường bất lợi. Thế là hắn liền tranh thủ hai tay duỗi ra, một phát bắt được thi thể cánh tay. Vậy mà lúc này hắn dựa vào hai tay khí lực căn bản là không có cách đem thi thể kéo xuống đến. Nổi lên lực lượng đối một cái 10 tuổi nam hài đến nói có hơi lớn. Hơn nữa tựa hồ có dần dần tăng lớn dấu hiệu. Tiền Thương Nhất thấy thế, hai tay hướng lên thân, vượt qua thi thể lồng ngực, nếm thử ôm lấy thi thể. Sau đó hai chân dùng sức, nhảy dựng lên, đem toàn bộ thân thể đều đè ở trên thi thể. Thi thể bắt đầu dần dần rơi xuống. Tiền Thương Nhất cũng nhẹ nhàng thở ra. Đây là... Tiền Thương Nhất bỗng nhiên liếc về thi thể nắm chắc tay phải. Tựa hồ nắm lấy thứ gì? Hai tay của hắn vươn về trước, hai chân trên mặt đất điểm một cái, nhường thân thể lại đi qua một điểm. Tiếp theo, hai tay của hắn dùng sức đem thi thể tay phải vặn bung ra. Nhưng mà, thi thể tay phải đã cứng ngắc, rất khó vặn bung ra. Ta nhớ được ta còn có cái dao găm tới. Tiền Thương Nhất nâng tay phải lên. Tiếp theo, một phen sáng màu vàng kim dao găm xuất hiện tại tay phải của hắn. Chuyên chú chỉ thủ, có thể làm phổ thông dao găm sử dụng trang bị, thuộc về một tay vũ khí. Cũng có thể nhắm chuẩn mục tiêu sau ném. Mặt khác có phi hành quỹ tích uốn nắn hiệu quả. Tiền Thương Nhất đem chuyên chú chỉ thủ cắm vào thi thể tay phải nắm chắc quả đấm bên trong. Sau đó dùng sức cậy mở. Lúc này, thi thể đã trở lại màu đen cái dương bên trong. Cũng càng thuận tiện Tiền Thương Nhất hai tay phát lực. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục gia tăng lực lượng. Thi thể nắm chắc tay phải rốt cục bị cậy mở một cái khe hở. Tiền Thương Nhất tay trái ngón cái cùng ngón trỏ vội vàng luồn vào đi. Đem này nọ kẹp ra. Một giây sau, hắn thu hồi dao găm, tiếp theo đem màu đen dương đóng lại, đồng thời đem khóa treo lên, phòng ngừa thi thể lần nữa hiện lên. Lúc này, hắn rốt cục có thời gian nhìn theo thi thể trong tay lấy ra gì đó. Lòng bàn tay nằm một chương màu trắng hình vuông trang giấy. Đây là giấy ghi chú sao? Tiền Thương Nhất tay trái đụng đụng giấy trắng mặt sau, truyền đến rất nhỏ sền sệt cảm giác. Mà tại giấy trắng chính diện, viết có một hàng chữ, nhớ kỹ đi đón ngoại tôn. Nhìn thấy hàng chữ này nháy mắt, Tiền Thương Nhất có chút xuất thần, trong đầu một trận oanh minh. Theo đứng tại nhà ga chờ đợi đến bây giờ mở ra màu đen cái dương trải qua từng cái trong đầu hiện. Lên, ta nhớ được Lương Bình mẫu thân cấp Phàn Nguyên Đường gọi điện thoại là tại ngày trước. Nói cách khác, Phàn Nguyên Đường tử vong thời gian. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ngay tại chiều hôm qua. Lập tức, Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra một bức tranh. Chiều hôm qua, nằm tại màu đen trong dương Phàn Nguyên Đường đang chuẩn bị đi đón Lương Bình. Nhưng là nửa đường lại bị mới Phàn Nguyên Đường chặn giết. Mà mới Phàn Nguyên Đường vì tìm giấu thi thể địa phương. Tìm được lầu các màu đen cái dương. Đem hết thảy đều xử lý tốt về sau. Lại tiến đến bến xe tiếp Lương Bình. Đúng lúc này, kịch bản xuất hiện trong đầu. Tiền Thương Nhất lập tức nhìn lên. Lương Bình hai tay run rẩy, hốc mắt không tự chủ được ướt át. Nước mắt dọc theo khuôn mặt chảy xuống. Lương Bình hai tay vịn màu đen cái dương. Sau đó chậm rãi đem tay trái dán tại trên cái dương phương. Ông ngoại, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Chỉ là hiện tại ta còn không thể bại lộ. Chờ ta rời đi Phục La thôn. Liền lập tức báo cảnh sát. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Màu đen trong dương truyền đến rất nhỏ va chạm. Tựa hồ là hàm oan mà chết Phàn Nguyên Đường tại đáp lại Lương Bình. Lương Bình đem tờ giấy đặt ở trong túi. Dùng tay trái khuỷu tay lau khô nước mắt. Tiếp theo đem màu đen cái dương khóa lại. Liền quay người rời đi. Làm Lương Bình xoay người nháy mắt. Màu đen trong dương lần nữa truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Tuy là rất nhẹ, nhưng là tại an tĩnh trong lầu các lại có thể rõ ràng nghe thấy. Lương Bình quay đầu lại. Ánh mắt càng phát ra kiên định. Đến đây, kịch bản kết thúc. Rất ngắn, nhưng là đối với muốn đề cao nhân vật chấm điểm Tiền Thương Nhất mà nói. Lại cực kỳ gian nan. Hắn vừa thấy được tờ giấy thời điểm đích xác có chút xúc động. Nhưng là cũng không trở thành xúc động đến rơi lệ. Dù sao hắn cũng trải qua nhiều sinh ly tử biệt. Tuy là không gọi được sắt thép ý chí sắt đá, nhưng cũng thuộc về cực độ tỉnh táo cái chủng loại kia. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Địa ngục điện ảnh bên trong nguy hiểm đủ loại, còn có một ít quỷ dị vô cùng. Cùng với chờ mong mình có thể sắp chết bùng nổ, còn không bằng suy nghĩ thêm như thế nào giải quyết vấn đề. Như thế nào quy hoạch an toàn đường chạy trốn. Nếu như hắn muốn dựa theo kịch bản trình diễn, hiện tại chủ yếu nhất sự tình là muốn dựng dụng ra nước mắt. Tiền Thương Nhất bắt đầu suy nghĩ lợi và hại. Dựa theo kịch bản diễn xuất có nguy hiểm sao? Không có. Dựa theo kịch bản diễn xuất có thể đề cao chấm điểm sao? Tuyệt đại bộ phận tình huống đều có thể. Đề cao chấm điểm đối sau này có sao? Thu hoạch được sức sống hạn mức cao nhất ban thưởng. Có thể bỏ nhiều lần hơn kỹ năng. Mặt khác phóng thích kỹ năng sau nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống. Ta có rõ ràng tổn thất sao? Không có. Tiền Thương Nhất quyết định chắc chắn. Quyết định nhất định phải đem cái này điểm nắm bắt tới tay. Hắn bắt đầu đem chính mình đưa vào Lương Bình. Đồng thời làm bộ Lương Bình cùng Phàn Nguyên Đường hai người sống nương tựa lẫn nhau. Qua 2 giây. Hốc mắt của hắn vẫn không có ướt át. Đến rồi, nước mắt mau tới. Tiền Thương Nhất bắt đầu nức nở. Nước mắt thật vất vả tụ thành một giọt, theo hai gò má chảy xuống. Tốt, Tiền Thương Nhất ở trong lòng hô to một tiếng. Tiếp theo dựa theo kịch bản yêu cầu. Hai tay đặt ở màu đen trên cái dương. Tiếp theo đầu bên phải quay. Tay trái chậm rãi tới gần trên cái dương phương. Ông ngoại, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Chỉ là hiện tại ta còn không thể bại lộ. Nói, trong âm thanh của hắn còn bí mật mang theo giọng nghẹn ngào. Chờ ta rời đi Phục La thôn. Liền lập tức báo cảnh sát. Nói đến đây, ngữ khí của hắn bỗng nhiên nhất chuyển. Biến thành phẫn nộ. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Chính như kịch bản bên trong phát triển. Làm Tiền Thương Nhất sau khi nói xong những lời này. Màu đen trong dương truyền đến rất nhỏ tiếng va đập. Tiền Thương Nhất nhíu mày. Hắn cảm giác sự tình không quá như thường. Nhưng là trước mắt là kịch bản thời gian. Hắn còn có ý định trước tiên diễn xong này một bộ phận. Phía sau kịch bản cũng không có chỗ khó. Hắn rất nhanh liền hoàn thành. Thẳng đến cuối cùng nhìn lại màu đen cái dương một chút diễn xong. Hắn mới một lần nữa đi đến màu đen cái dương phía trước. Bên trong, chuyện gì xảy ra? Tiền Thương nhất tay phải nắm khóa sắt, đang định gỡ xuống. Lúc này, ngoài phòng truyền đến Nhiễm Nhã tiếng la. Nếu như Nhiễm Nhã đến thông chi, mang ý nghĩa phản nguyên đường ngay tại trên đường về nhà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.